99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1615, chương 1625, tha thứ ngươi có chỗ tốt gì sao? Diệp Điềm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng mắng chửi người sao? Đưa điện thoại di động cầm lên, kiểm tra một lần dãy số, xác định không sai về sau mới lên tiếng. Ta thực sự là mẹ ngươi. Thiến Thiến, Diệp Thiến Thiến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế mà có thể để ra nàng danh tự. Ngươi là ai? Diệp Thiến Thiến hơi tỉnh táo một chút, tâm ẩn ẩn đã đoán được là ai. Nhưng là, dựa vào cái gì nàng nói là mẹ của nàng? Nàng phải thừa nhận là mẹ của nàng. Nói đùa, Diệp Thiến Thiến 10 điểm không cho mặt. Hỏi, đầu năm nay, gặp qua điện thoại lừa dối. Lừa tiền lừa sắc lừa gạt bán hàng đa cấp. Cũng không có gặp qua há miệng ra gạt người khuê nữ làm con gái. Có dám mau thả, lão nương vội vàng đâu. Nghe được Diệp Thiến Thiến không kiên nhẫn ngữ khí, Diệp Điềm cũng giận, nói, ngươi cái gì khẩu khí? Diệp Trấn Hoa là thế nào dạy ngươi? Ngươi là như vậy cùng trưởng bối nói chuyện sao? Diệp Thiến Thiến giống như là nghe thấy được cái gì trò cười. Phốc phốc một tiếng trực tiếp nở nụ cười. Nói, trưởng bối, CMNOA, Diệp Điềm A, ngươi nói lời này, lúng túng khó xử không xấu hổ A, đỏ mặt không đỏ A. Diệp Thiến Thiến, Diệp Điềm nghiến răng nghiến lợi, thật là một cái không có giáo dục nha đầu. Diệp Điềm thanh âm cực lớn, chấn động đến Diệp Thiến Thiến lỗ tai một trận ngứa, dùng ngón tay đầu móc móc lỗ tai. Diệp Thiến Thiến cười lạnh một tiếng, nói, ngươi có giáo dưỡng, không muốn cùng ta loại này không có giáo dưỡng người nói chuyện. Gặp lại không tiễn, nói xong đem điện thoại trực tiếp cúp máy. Diệp Thiến Thiến 10 điểm khó chịu, đưa điện thoại di động đút trở về trong túi quần, cất bước hướng về bên trong đi trở về đi. Còn đi chưa được mấy bước, điện thoại lại một lần nữa vang lên, vẫn là vừa mới cú điện thoại kia. Diệp Thiến Thiến lật cái rõ ràng mắt, cực kỳ không kiên nhẫn nhận, nói, người đến cùng muốn làm gì? Có chuyện mau nói, ta cũng không có thời gian đùa với ngươi nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng. Diệp Điềm chưa bao giờ nhận qua lớn như vậy hỏa khí. Trong lòng 10 điểm không thoải mái, nhưng là, nghĩ tới bây giờ còn đang trong cục cảnh sát ngồi xổm trượng phu. Vẫn là nhẫn nại tính tình nói, Thiến Thiến. Ta biết ngươi không thích ta. Chấm ngoặc kép, biết rõ tốt, làm gì còn muốn nói ra. Ngươi đây không phải tự rước lấy nhục sao? Diệp Thiến Thiến cắt ngang nàng mà nói. Còn một bên ngáp, Diệp Điềm kém chút ngã điện thoại. Cắn răng gầm thét, ngươi không nên quá phận. Nói xong a, Diệp Thiến Thiến nghe được Diệp Điềm cái kia rõ ràng tức nổ tung thanh âm. Tâm lý mừng thầm, nói xong ta treo a. Đừng, Diệp Điềm tranh thủ thời gian mở miệng, nói, Thiến Thiến, ta biết ngươi không thích ta, nhưng là ta phải nói cho ngươi một cái tin dữ, vẫn là phải nói cho. Diệp Thiến Thiến tâm run lên, không có lên tiếng. Diệp Điềm gặp Diệp Thiến Thiến không nói lời nào, cân nhắc một chút dùng từ, nói, ngươi cũng biết, mụ mụ một lần nữa gây dựng gia đình, nhưng là muội muội của ngươi. Chấm ngoặc kép, nói điểm chính. Diệp Thiến Thiến không kiên nhẫn thanh âm, càng ngày càng lớn tiếng, đều theo như ngươi nói bận bịu, ngươi đây là cùng xúc sinh sinh hoạt lâu, nghe không hiểu tiếng người là phạt. Diệp Điềm thật sâu hít thở một cái, đè xuống trong lòng hỏa khí, nói, ta tìm Diệp Du Du, nhưng là ta đánh nàng điện thoại, nàng không chịu tiếp, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta liên hệ nàng một lần. Giúp ta chuyển đạt một lần lời nói. A, chuyển đạt cái gì? Du Du, mụ mụ biết mình làm sai. Mời ngươi về nhà đến có được hay không? Khuyết dã sự tình không liên hệ gì tới ngươi. Ta đã biết, trước đó là mụ mụ sai. Người quan thúc thúc là vô tội. Xin ngươi tha thứ cho hắn. Cũng tha thứ ta có thể chứ? Không thể, Diệp Thiến Thiến uể oải nói ra. Tha thứ ngươi có chỗ tốt gì sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,